Hồng Liên Bảo Giám, chương 1119, Ngư Nhân Thủy Tường, 2, Góc Chuyện Audio.com, 1000 bạch hổ trọng kỵ không ngừng tấn công hai thuyền kim loại, lại có một chi phóng thẳng vào 3000 ngư nhân trọng kỵ cầm trường đao quét qua, binh sĩ ngư nhân vội vàng ứng chế nhưng đao thương vừa va chạm đã bị bạch hổ trọng kỵ chém thành hai nửa. 3000 binh sĩ bị chém giết trong nháy mắt, đằng sau có thần binh khôi lỗi bổ thêm đao vào người còn sống. Vũ khí của thần binh khôi lỗi không khác với tân binh, hơi kém một chút cũng giảm không ít phù văn phụ trợ. Sức nặng của binh khí và trình độ chắc chắn vô cùng tốt. Tăng thêm khí lực thần binh khôi lỗi càng lớn, theo lý thuyết sức chiến đấu còn mạnh hơn tân binh nhiều lắm. Nhưng trường đao của thần binh khôi lỗi chém vào trọng giáp binh sĩ ngư nhân lại không phá được phòng thủ. Chỉ có công kích vị trí khe hở áo giáp mới có thể chém vào, trường đao còn lại dựa vào sức nặng tạo thành hiệu quả trọng kích cũng nện áo giáp binh sĩ ngư nhân lõm vào. Đối với binh sĩ nhân loại sẽ không có khí lực lớn như vậy, càng không cần nói vũ khí hạng nặng, binh sĩ ngư nhân đối mặt cũng không thể làm gì. Muốn giết chết binh sĩ ngư nhân, thủ hạ Tô Kính có biện pháp duy nhất chính là thúc dục phù văn trên vũ khí, nếu làm như vậy thời gian chiến đấu của binh sĩ sẽ giảm sút nghiêm trọng. Cho dù là binh sĩ tiên thiên kỳ cũng không thể sử dụng vũ khí phù văn quá lâu. Thiếu gia, có phiền toái. Thiết Vô Dung chỉ vào phương xa cách khoang thuyền thần mộc thuyền, Tô Kính cũng nhìn thấy nước chảy cuồn cuộn, có mấy trăm ngư nhân xông lại, mấy trăm ngư nhân này bảo vệ chung quanh một ngư nhân thân cao 2 trượng to lớn. Trên người ngư nhân mặc áo giáp tương đối hoa lệ, lân phiến cực lớn, mỗi một tấm có phù văn tinh mỹ. Mũ giáp của ngư nhân không có che mặt, từ đó lộ ra dung nhan xinh đẹp, đây là ngư nhân cái, trong tay cầm một cái xiên thép. Nàng vung vẩy vũ khí và không nói gì, binh sĩ ngư nhân trên quảng trường giống như tiếp thu mệnh lệnh nào đó, bắt đầu tổ chức phản kích có trật tự. Tô Kính sử dụng bạch hổ trọng kỵ đánh tan 3000 ngư nhân vừa mới tập kích, đám ngư nhân còn lại tạo thành trận pháp tấn công bạch hổ trọng kỵ. Kết cấu có độ, hàng ngũ nghiêm mật, nếu cứng đối cứng thì bạch hổ trọng kỵ sẽ rất khó đục xuyên qua đối phương. Bởi vì những binh sĩ ngư nhân vây công thúc dục năng lực trời sinh của ngư nhân, bọn chúng tạo thành thủy tường phía trước đội ngũ. Chỉ là kim đan ngũ trọng mà thôi, nếu trên mặt nước ta có thể nhẹ nhõm chém giết nàng ta. Cơ Vô Song phán đoán một ít, nàng nhìn ra cảnh giới của ngư nhân cái còn thấp hơn nàng nhiều. Thế nhưng mà nơi này là thành thị ngư nhân, đối phương đạt được gia trì sức chiến đấu cho nên cấp độ tăng cao. Trong khi chuyện trên xiên thép của ngư nhân cái bộc phát hào quang màu xanh và ném vào thần mộc hạm. Nội tâm Tô Kính kinh ngạc với uy lực của xiên thép này có thể đục thủng thần mộc hạm, hơn nữa là lỗ thủng lớn. Kích quang phù văn pháo đỉnh chỉ bắn phá binh sĩ chung quanh, bởi vì thủy tường cho nên đa số công kích đổi hướng, loại vũ khí cường đại này biến thành gân gà trong nước. Đó là bởi vì binh sĩ của đối phương đạt được hoàn cảnh trợ giúp, nếu không căn bản không thể hình thành lực phòng ngự kỳ lạ như thủy tường. Tô Kính nghĩ thầm, nếu mang Long Yên tới đây là tốt rồi, đáng tiếc Long Yên đi thế giới yêu cảnh chinh chiến. Đại lượng Yên Chi Long thích hợp chiến đấu cũng bị phái đi thế giới yêu cảnh, chiến tuyến của mình tương đối lớn. Góc Chuyện Audio.com, hiện tại muốn binh chủng phù hợp lại không có, mấy vạn binh sĩ ngư nhân sử dụng thủy thường chậm rãi hình thành một vòng tròn, cũng muốn vây thần mộc hạm của Tô Kính lại nơi này. Cũng ngăn cản đường lui sau lưng, muốn giết bằng được phải phá hủy thủy thường. Lúc này có thuyền kim loại lập tức chặn đường đi vào huyệt động. Tô Kính không lo lắng, trên thần mộc hạm có một khẩu ngũ hành đại pháo, đây là thứ hắn nghiên cứu chế tạo ra chuyên môn thiết kế khi chiến đấu dưới nước, uy lực của nó nhỏ nhất trong các ngũ hành đại pháo, hơn nữa khoảng cách thời gian sẽ rất dài, phải mất thời gian cả ngày mới có thể khôi phục năng lực bắn tiếp. Chỉ cần bắn một pháo, thuyền kim loại sẽ bị bắn ra một cái động 3 trượng. Cái động này đủ thần mộc hạm xuyên qua, Tô Kính không tin thủy tường có thể ngăn cản ngũ hành đại pháo công kích. Chúng ta nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Tô Kính nói xong liền bay ra khỏi thần mộc hạm, đồng thời thả ra 10 khung khôi lỗi chiến xa, tất cả ác ma nữ quan cùng lên chiến xa, đám người Tô Kính lại cưỡi cự nhân chiến xa đối mặt với binh sĩ ngư nhân đang vây công và chuẩn bị phản kích. 11 chiếc chiến xa thu nạp bạch hổ trọng kỵ và 10000 thần binh khôi lỗi liên tục công kích về phía trước. Trước cự nhân chiến xa còn có 8 cự nhân vung vẩy cự phủ trong tay chém vào đám ngư nhân phía sau thủy tường, những cự nhân khôi lỗi này có sức chiến đấu còn cao hơn đám khôi lỗi trên chiến xa kia rất nhiều. Khôi lỗi chiến xa khổ người lớn nhưng lại là hàng thông thường có số lượng lớn. Những cự nhân này là hàng số lượng có hạn cho nên không thể sản xuất đại trà, trừ phi Tô Kính có thể lấy được đại địa chi tâm mới. 8 cự nhân đồng thời chém đi xuống và cắt vào trong thủy tường trước mặt, tất cả cắt sâu vào 1 trượng liền dừng lại. Tô Kính thở dài, dù sao không phải vật sống, nếu là cự nhân chân chính, chỉ cần có đại địa chi tâm, như vậy có thể chém giết đối phương tại chỗ. Hiện tại liên thủ còn không thể chặt rứt một thủy tường như thế, giá trị của cự nhân chiến xa còn không có lớn như mình suy nghĩ. Ít nhất tác chiến nhắm vào ngư nhân cần phải sử dụng thêm thủ đoạn đặc thù mới được. Thí nghiệm không có hiệu quả, Tô Kính Tuyệt không lo lắng, hắn đồng thời động ngón tay một chút, một đạo ánh sáng màu xanh rơi vào trong thủy tường. Thủy tường lập tức đông lại, tất cả nước chảy chấn động cũng dừng lại. Ngăn cản thủy tường và biến thành tường băng cứng rắn nhưng đã không thể phóng thích đạo thuật, tuy tám cự nhân được Tô Kính chỉ huy và đồng thời thu hồi búa và cong eo xuống, dùng bả vai đâm mạnh vào tường băng. Bản thân tường băng là do Tô Kính chế tạo, phía trên có rất nhiều điểm tựa lực, người khác không hiểu rõ nhược điểm trong đó nhưng Tô Kính vô cùng rõ ràng, va chạm sẽ làm tường băng trực tiếp vỡ vụn, băng cứng bay loạn khắp nơi, lúc này đâm trúng một giám ngư nhân huyết nhục mơ hồ. Cách chương.